Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy có phải có nghĩa là kiếp sau khi cô nhìn thấy hắc ảnh, sẽ cảm thấy hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi cũng tốt, nếu có gặp lại kiếp sau, cũng đừng bỏ lỡ nhau nữa, cuộc đời này thật sự quá ngắn ngủi rồi. Cô ấy chưa tận hưởng trọn vẹn tình yêu, đầu óc cô ấy mơ hồ choáng váng, nghe thấy một âm thanh như sấm nổ giữa trời quang. Cô nói lại một lần nữa, nếu cô không cứu được cô ấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cô nói với tôi như vậy cũng vô ích thôi, cô nghĩ rằng tôi không thể làm được gì anh đúng không? Nếu cô có thể điều chế ra được một viên thuốc giải thì cũng có thể chế ra được viên thứ hai an cho tôi. Hắc ảnh, anh bình tĩnh đi, cũng không phải tôi hạ độc cô ấy, rốt cuộc anh đã cho vào đó bao nhiêu thuốc tôi căn bản không biết rõ được. Tỷ lệ thuốc độc là bao nhiêu thì cần bấy nhiêu tỷ lệ thuốc giải, anh bảo tôi phải điều chế kiểu gì? Huống hồ, Hứa Trúc Linh bị xâm nhập bằng đường hô hấp, mỗi ngày đến hít phải phấn hoa có hại, độc tố không nặng, có thể dễ dàng điều trị, nhưng cô ấy trực tiếp ăn luôn hoa khô, tôi không dám chắc được. Được, cô thoái thác với tôi phải không? Nếu cô ấy chết rồi, mỗi ngày tôi sẽ khoét một lỗ trên mặt cô, làm cô chảy máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô, chẳng mấy chốc sẽ mưng mủ đáng ghê tởm. Cô muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng cô, tôi sẽ móc nó ra, ngâm vào trong thùng formalin, để cô ngắm nghía mỗi ngày, thấy sao hả? Cô muốn tìm ra cha của đứa trẻ. Mỗi ngày tôi sẽ đổi một người ngủ cùng với cô, để con của cô có rất nhiều cha, để cô sinh ra càng nhiều đứa con hoang. Tạ Quế Anh nghe xong những lời này, bị dọa đến thần hồn điên đảo, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Mấy ngày nay cô ta đã nghe kể, biết được hắc ảnh chính là con át chủ bài trong tay Phó Minh Nam, là một kẻ không có máu người. Anh ta không có lương tri, không có tam quan đàng hoàng, anh ta là một đao phủ, hành hạ người khác tìm niềm vui. Hôm nay coi như cô ta đã được chứng kiến rồi, anh ta hoàn toàn không phải người, là con quỷ Sa Tăng. Không, ô ta dám tin rằng, anh ta nói được tuyệt đối có thể làm được. Bây giờ cô vẫn có thể điều chế ra thuốc giải chứ? Anh ta bóp mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Tôi không biết, người đâu, lập tức sắp xếp phòng sinh, bây giờ thực hiện phẫu thuật. Đừng mà, đừng, Tạ Quế Anh sợ đến mức thét lên, nhìn thấy bác sĩ trước cửa chuẩn bị hành động, lập tức quỳ xuống cầu xin. Tôi điều chế thuốc giải. Trong vòng 3 ngày, nếu cô ấy không thể tỉnh lại bình thường, tôi sẽ cho cô trải nghiệm thế nào là địa ngục trần gian thật sự. Hắc ảnh chán ghét nhìn cô ta, anh ta chưa từng để bất kỳ ai vào trong mắt, thậm chí là cả Phó Minh Nam. Cách chương.